cho tới song phương đều cơ hồ đem người này quên mất. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, đột nhiên ra tay, đem Phương Thiên Dực thi thể không đầu cướp đi. Không dùng đuổi, Độc Cô An Nhiên thân hình loạng choạng mà đi tới. Hắn ngũ quan chảy máu, khí tức gầy yếu tới cực điểm, nói: "Phương Thiên Dực trúng rồi Phong Long ấn, lại chúng ta song sắc tiên khí, một thân thần thông còn dư lại không có mấy, uyển như người thường, đoạn đầu vết thương, chắc chắn phải chết, truyền lệnh tiên đình các bộ, truy bắt cái này hàng giả cùng mộc mục, đem Phương Thiên Dực thi thể cùng tiên tủy, đều tìm cho ta trở về." Tuân mệnh, xung quanh may mắn còn sống sót tiên đình cao thủ, dồn dập đáp lại mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.